Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát hiểm, tiếng kêu hoảng hốt này bị thôn trưởng và hai người đang truy đuổi nghe thấy. Họ vội vàng đuổi theo hướng phát ra tiếng. Mạnh Liêu cảnh thấp giọng nói, đừng kêu lên, trước tiên nhớ vị trí này, đừng chần chừ. Chạy ra ngoài rồi hắn nói. Hai người chân tay mềm nhũn, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, vừa sợ vừa ghê tởm, cảm giác như không khí xung quanh cũng không bình thường. Họ vội vàng chạy nhanh về phía trước, cuối cùng, quân truy đuổi ở phía sau. Mạnh Liêu cảnh không dám dừng lại, lại một lần nữa cõng Ngụy Thanh Chu đuổi theo hai người đang đi vội vàng. Ngụy Thanh Chu mơ màng tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở lưng. Nàng phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang được Mạnh Liêu cảnh cõng trên lưng. Vẫn còn sống sót sau tai nạn, lại được người trong lòng cõng, an ủi một cách vững vàng. Nàng không kìm được mà giơ tay, ôm chặt cổ Mạnh Liêu cảnh. Mạnh Liêu cảnh bước chân hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Dù trong lòng rất căng thẳng, giờ phút này mới có thể thả lòng một chút. Cô vừa rồi cố nhịn cơn đau đầu, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ, nếu Ngụy Thanh Chu có chuyện gì, cô sẽ phải giải thích thế nào với Ngụy Ngôn, với ba mẹ nàng, rồi với hệ thống. Cô càng nghĩ càng thấy mình khó có thể chịu đựng nổi. Cho đến khi cô bất chợt nhận ra rằng, điều cô khó phải đối mặt nhất là việc tự giải thích với chính mình. Cô đã coi Ngụy Thanh Chu như một bảo vật quý giá, luôn bảo vệ nàng, giữ nàng trong lòng bàn tay, luôn lo sợ nàng sẽ bị tổn thương, nhưng bản thân nàng lại bị tổn thương. Điều đó khiến lòng cô rất đau. Ngụy Thanh Chu ôm cô từ phía sau, nàng lại ôm lấy Mạnh Liêu cảnh, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Ngụy Thanh Chu nhìn thấy cô vì mình mà lo lắng, cảm thấy sau cổ mình nổi lên những cảm xúc lạ, chỉ cười khẽ và thở dài. Ngoan, không sao đâu, ba chữ, ngoan, không sao đâu, làm Mạnh Liêu cảnh ngừng lại, không muốn đi nữa, bây giờ nói gì mà ngoan, người nên ngoan là cậu, mạng của cậu quan trọng hơn cả ba chúng ta, vậy mà chúng tớ lại phải bảo vệ cậu, còn cậu thì sao, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, chúng tớ phải làm sao đây? Hai chàng trai nhìn cảnh tượng này cũng không tiếp tục đi. Đứng lại chờ đợi, không nói gì. Ngụy Thanh Chu cọ cọ sau cổ cô, cố gắng trấn an, làm sao có thể, cậu quan trọng hơn tớ. Mạnh Liêu cảnh lúc này không còn lý trí như trước, càng kiên quyết hơn. Ai nói vậy? Ngụy Thanh Chu cười khẽ, thấp giọng nói, tớ nói, trong lòng tớ, cậu quan trọng hơn cả bản thân tớ. Nếu tình huống hiện tại mà đổi lại, tớ sẽ đau đớn lắm, giống như bây giờ cậu đang cảm thấy. Vì vậy, tớ càng cảm thấy may mắn. Mạnh Liêu cảnh bị những lời của nàng làm cho xúc động, nước mắt đã bắt đầu rơi, nhưng cô không thừa nhận mình cảm động, chỉ hít một hơi thật sâu. Tớ không đau, tớ chỉ cảm thấy phiền phức. Lần sau đừng làm như vậy nữa, tớ còn phải bảo vệ cậu. Ngụy Thanh Chu nhíu mày, tay vươn ra nắm lấy miệng cô, nhẹ nhàng nhéo một cái. Đừng có cứng đầu, ngoan một chút. Mạnh Liêu cảnh không dám cử động môi, sợ nếu mở miệng sẽ làm nàng dừng lại. Chỉ đến khi Ngụy Thanh Chu buông tay ra, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lạnh lẽo trên môi vẫn còn. Mạnh Liêu cảnh cảm thấy mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó kiềm chế, không nói lời nào, cứ thế tiếp tục cõng Ngụy Thanh Chu đi về phía trước. Ngụy Thanh Chu nhắm mắt lại, hơi dán vào sau cổ cô, trong lòng chỉ có tình cảm và DCV âng trộn lẫn. Những cảm xúc đó cuốn lấy nhau và bùng nổ trong bóng tối. Ngụy Thanh Chu ngửi thấy mùi hương của Mạnh Liêu cảnh, nàng muốn cắn lên. Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên hình ảnh của chiếc giường mềm mại của Mạnh Liêu cảnh, DCV âng thúc giục nàng đẩy nàng xuống, áp sát vào người. Mạnh Lưu Cảnh chỉ cảm thấy hơi thở của Ngụy Thanh Chu càng ngày càng nặng nề. Thổi vào tai cô, cả người đều như bị lửa đốt. Khoảng cách giữa họ và mục tiêu chỉ còn một khúc quanh. Thì phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Mấy người liếc nhìn nhau. Đến rồi, biết rằng nếu tiếp tục đi sẽ không kịp. Họ ăn ý nhanh chóng núp vào. Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu cùng nhau ẩn vào khe đá phía sau. Không gian hẹp khiến hơi thở gấp gáp của họ đan chéo vào nhau. Càng thêm mờ ám, Ngụy Thanh Chu mềm nhũn trong tay Mạnh Lưu Cảnh, hai tay nắm chặt vai nàng, cảm giác không thể tả được. Mạnh Lưu Cảnh tim đập nhanh, thấp giọng an ủi, "Xin lỗi, lát nữa người này đến, tớ sẽ lập tức xử lý. Cậu trước cố nhẫn nại một chút." Ngụy Thanh Chu nhìn thẳng vào cô trong bóng tối, chút hết dũng cảm đối diện với cô, như thế này không gọi là nhẫn nại. Mạnh Lưu Cảnh vẫn chưa hiểu nàng đang nói gì. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Im lặng một lúc sau, Triệu Hồng Vinh ló đầu ra. Bà ta rõ ràng vừa nghe thấy động tĩnh, sau một lúc sau lại không thấy ai. Có phải còn ở phía trước không? Nơi này rốt cuộc là đi ra sao? Bà ta mắng một câu, đang định tiếp tục đi, bỗng nghe thấy tiếng động bên phải. Theo bản năng, giơ cuốc lên và chém qua. Nhưng ngay lập tức, một luồng hơi thở dồn dập từ phía sau truyền đến. Rồi có người chụp lấy cánh tay bà ta, khiến bà ta như bị ném lên không trung, sau đó bị ném mạnh xuống đất, làm bà ta đau đến mức ho khan không ngừng. Khụ khụ khụ, Triệu Hồng Vinh ho dữ rồi, vừa thở hổn hển thì một cô gái xuất hiện trước mặt bà ta, kéo bà ta đi về phía động, giọng nói lạnh lùng, đưa thôn trưởng đến đây, nhanh lên. Triệu Hồng Vinh sợ hãi, giờ mới lấy lại lý trí, đau đớn và sợ hãi khiến bà ta vội vã làm theo lời Mạnh Lưu Cảnh. La lớn, mau đến đây, bọn họ ở đây. Tiếng kêu sắc nhọn vang lên khắp nơi trong động, cuối cùng cũng tới tai thôn trưởng. Khi thôn trưởng chạy đến, bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của nữ sinh đá vỡ giường trong đêm đó. Hắn dừng bước ngay lập tức, người như vậy mạnh mẽ, lại thêm hai đứa con trai, làm sao Triệu Hồng Vinh có thể đối phó được? Nghi ngờ dâng lên, thôn trưởng giảm bước chân, chậm rãi tiếp cận. Và khi Triệu Hồng Vinh gọi lần thứ hai, hắn mới đáp lại, vẻ vội vã. Khi hắn gần đến, hắn thấy Triệu Hồng Vinh đứng im, phía sau là bóng tối mờ mịt. Không rõ, giọng nàng nôn nóng vang lên, cho đến khi nhìn thấy hắn, nàng mới thở phào một hơi. Mau đến đây, ta bắt được một người. Thôn trưởng hơi yên tâm, định tiến lên thì bỗng có một cơn gió lạnh từ sau lưng, khiến hắn không kịp phản ứng và quay người lại. Ngay lập tức Mạnh Lưu Cảnh đã bước tới và tiếp tục đuổi theo. Cô nhíu mày, đôi chân dài dẫm mạnh đuổi theo thôn trưởng, liên tục đá mạnh khiến tốc độ của hắn không thể nhanh như trước. Con mẹ nó, ngươi lừa lão tử, thôn trưởng tức giận mắng, bị một cú đá mạnh vào lưng. Hắn lăn qua một bên, mở đèn pin để tìm kiếm. Mạnh Lưu Cảnh hơi loạng choạng, mắt bị hoa lên một chút. Cô nhanh chóng quyết định, gọi Lưu Húc Hà tới hỗ trợ. Hai cậu lo cho Ngụy Thanh Chu. Sơn động im lặng, thôn trưởng vẫn mang giày đi mưa. Ánh sáng từ đèn pin vừa biến mất, nhưng Mạnh Lưu Cảnh vẫn có thể phán đoán phương hướng của hắn. Cô tiếp tục đá vào vách núi, khiến một viên đá rơi xuống, đạp trúng Triệu Hồng Vinh, người vừa bị ném xuống đất. Tầm nhìn của cô dần rõ lại, và thôn trưởng đang muốn giơ sẻng lên tấn công. Mạnh Lưu Cảnh hừ lạnh, mũi chân nhấc sẻng lên, nhắm vào vai thôn trưởng. Leng keng một tiếng, sẻng rơi xuống đất. Thôn trưởng hét lên một tiếng, ôm vai ngã xuống đất. Mạnh Lưu Cảnh vứt sẻng sang một bên, trong khi Lưu Húc Hà ấn thôn trưởng xuống. Hắn thê dữ rồi, mặt bị cọ sát đến chảy máu, trông rất chật vật. Sau đó, Mạnh Lưu Cảnh cùng những người còn lại vặn trụ hai người. Bùi Dung triệt giữ Triệu Hồng Vinh, Lưu Húc Hà kéo thôn trưởng, và cuối cùng, Mạnh Lưu Cảnh cõng Ngụy Thanh Chu. Cả nhóm tìm được lối thoát và kéo hai người về trong thôn. Nhưng sự việc không như mong đợi. Khi Lương Kỳ Đình chuẩn bị thông báo sự việc ra bên ngoài và gọi cứu trợ, nhóm phụ nữ đều tỏ ra nghi ngờ và hỏi, còn có chuyện này sao? Chúng ta sao không biết? Lương Kỳ Đình, mặt đầy sợ hãi, nhìn mọi người xung quanh. Mọi người không biết chuyện này sao? Mọi người bắt đầu xôn xao, bối rối tỏ vẻ không hiểu. Nhưng ánh mắt họ lại tập trung vào hai người bị trói. Ngụy Thanh Chu và Mạnh Lưu Cảnh được Bùi Dung triệt đưa đến bệnh viện. Lúc này, họ chỉ còn là nhân chứng, nhưng cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Lương Kỳ Đình tức giận, mặt đỏ bừng, còn những người khác cũng cảm thấy khó lòng tiếp nhận sự thật này. Lưu Húc Hà giận dữ nói, chính vì sự dung túng này mà hai người kia mới dám tái phạm. Mọi người bây giờ còn bao che, không tố giác, vậy sau này khi xảy ra tổn thất, mọi người sẽ tự chịu trách nhiệm. Cái tổn thất này là của ai? Mọi người im lặng, rõ ràng đang phải đấu tranh tư tưởng. Ánh mắt họ liếc nhìn về phía hai người chuẩn bị thẩm vấn, thể hiện sự lo lắng và mâu thuẫn. Cuối cùng, mặc dù không biết rốt cuộc lương tâm có chiến thắng hay không, các cô gái cảm thấy, mặc dù không thể biết liệu hai người kia có tiếp tục phạm tội, nhưng điều mà họ chắc chắn là, nếu hai người bị cảnh sát bắt đi, sự thật sẽ được làm sáng tỏ, và gia đình họ sẽ biết tất cả. Không biết việc này, một giọng nói yếu ớt vang lên, sau đó là những tiếng nói ngớ ngẩn của những người khác. Mạnh Lưu Cảnh cười lạnh, nhắm mắt lại, giữ chặt ý định khuyên bảo Lưu Húc Hà. Đừng nói nữa, Lương Kỳ Đình cũng cảm thấy bất lực. Bọn họ đã nói không biết, nhưng không thể vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ. Cuối cùng, bọn họ chỉ là những người ngoài cuộc mà thôi. Thôn trưởng cười ha ha, nhìn Mạnh Lưu Cảnh bên cạnh với ánh mắt đầy độc ác. Lo chuyện bao đồng à? Ta muốn xem cậu có thể làm gì. Á, Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy hắn uy hát, P càng tức giận, trực tiếp đá mạnh vào háng hắn. Mắng, có phải không biết xấu hổ hay không? Triệu Hồng Vinh sợ hãi co rúm lại, nhưng rồi lại nghĩ đến những vật của mình. Hắn thoáng chút yên tâm. Thôn trưởng kêu lên đau đớn, lăn ra đất, Mạnh Lưu Cảnh lại đá một cú nữa vào người hắn. Rồi nhìn Triệu Hồng Vinh, ngồi xuống cạnh bà ta và nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ không bị vạch trần. Dù các nàng không tố giác các ngươi, nhưng các nàng đều biết ngươi đã tham gia. Ngươi nghĩ các nàng sẽ làm gì với ngươi? Triệu Hồng Vinh dần dần sụp đổ. Giờ đây, ánh mắt của những người phụ nữ như thể đang đóng đinh vào hắn, khiến hắn cảm thấy một cảm giác sợ hãi dâng lên. Chúng tôi là người ngoài, nếu các người lựa chọn im lặng, thì hai người kia cũng chẳng có gì quan trọng, sống chết chẳng ai quan tâm, các người muốn làm gì thì làm. Mạnh Lưu Cảnh nhắc đến hai người bị ném ra ngoài, nhóm phụ nữ vì sợ hãi mà tản ra thành hai bên. Nhưng sau một lúc lại tụ tập lại, ánh mắt của họ đầy sự do dự. Thôn trưởng bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình, cố gắng khiến mọi người cảm thấy đồng cảm, nhưng với hoàn cảnh và tư tưởng của những người hạ nhân, liệu ai sẽ vì sự thống khổ của hắn mà quên đi chính nỗi đau của mình để thông cảm với hắn và tha thứ cho hắn? Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà gọi điện báo bình an cho Vương Anh. Vì trải qua một buổi sáng mệt mỏi, Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng đến bệnh viện để thăm Ngụy Thanh Chu. Nhớ lại lần trước khi cô ở bên Ngụy Thanh Chu vì Lý Oanh Nhiễm bị thương, lần này lại vì chính bản thân mình, Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Khi Mạnh Lưu Cảnh vào phòng bệnh, Ngụy Thanh Chu đang cười. Xử lý xong rồi à? Mạnh Lưu Cảnh đáp. Ân, ngồi xuống cạnh giường, lột vỏ táo rồi đưa cho Ngụy Thanh Chu. Tớ không chăm sóc tốt cho cậu, lại còn làm cậu phải bảo vệ tớ. Thực sự xin lỗi, Khi Ngụy Thanh Chu nghe thấy sự áy náy thật lòng trong giọng nói của Mạnh Lưu Cảnh, nàng không thể nằm yên, chống thân ngồi dậy, chịu đựng cơn đau. "Cậu vì sao phải xin lỗi?" Mạnh Lưu Cảnh hơi ngạc nhiên. "Tớ vừa nói rồi, cách Trương